Ai nói Đao phủ không lấy được chồng ngon? Chương 9, phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ này thật kỳ lạ. Muốn đuổi khách đoán không ra câu đố đèn. Ngay cả khách đoán được câu đố đèn cũng muốn đuổi đi. Câu này vừa nói ra, đám đông vây xem đều cười lớn. Còn có người háo sự cao giọng kêu. Ông chủ này chơi không nổi. Mọi người sau này nhớ kỹ. Đừng bao giờ đến quầy ông ta chơi. Ông chủ gấp đến mồ hôi đầm đìa. Hoắc Phất Quang thấy vậy, cũng không tiếp tục tranh luận. Hắn nói với ông chủ. Ông chủ, những phần thưởng còn lại ta không cần. Ta chỉ muốn một thứ. Ông chủ vội vàng đáp. Ngài cứ chọn thoải mái. Muốn gì cũng được. Vì vậy chỉ trong chốc lát, ta đã có được chiếc hoa đăng phượng hoàng to nhất và đẹp nhất mà ta hằng mong ước. Mỗi người đi ngang qua đều phải dừng lại ngắm nghía chiếc hoa đăng của ta một lúc lâu. Khiến lòng hư vinh của ta dâng trào trong phút chốc. Ta không kìm được cảm thán. Hoắc Phất Quang, ngươi thật là giỏi quá. Không chỉ biết đọc biết viết, mà đoán đố đèn cũng đoạt giải nhất. Không như ta, ngốc nghếch vô cùng. Đến giờ vẫn chưa nhận được hết các chữ. Ta nói đến đây thì không kìm được chán nản. Hoắc Phất Quang lại nói. A Thanh, ngươi đừng nghĩ như vậy. Ta không hề thông minh hơn ngươi đâu. Chỉ là ta may mắn có cơ hội học trước ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu khó học tập, ngươi có thể đuổi kịp ta. Thậm chí còn vượt qua ta nữa. Ta trở nên phấn khích. Đúng vậy, vậy từ ngày mai trở đi, mỗi ngày ta sẽ học thêm 10 chữ. Hoắc Phất Quang mỉm cười gật đầu. Ta cắn một miếng đồ ăn bằng đường trong tay. Hào hứng kéo Hoắc Phất Quang đi xem biểu diễn phun lửa ở phía trước. Ngay sau đó, ta bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt lại gấp gáp từ phía sau truyền tới. Tử Từ, có phải là ngươi không? Ta và Hoắc Phất Quang đều giật mình. Theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang nắm chặt chiếc khăn tay. Trong đôi mắt dịu dàng nhìn về phía Hoắc Phất Quang ngấn lệ. Vừa rồi nghe người ta nói, có một nam nhân què chân đã đoán đúng tất cả các câu đố đèn. Ta cứ nghĩ liệu người đó có phải là ngươi không? Nàng ta cười rộ lên. Không ngờ, đúng là thật. Chín, nhìn cô nương đó, ta sững người. Lúc này, tâm trạng của cô nương đó càng thêm kích động. Từ khi Hoắc bá phụ gặp chuyện, ta đã rất lâu không gặp ngươi. Quận chúa đưa tay định nắm lấy tay áo của Hoắc Phất Quang. Tử Từ, ta không hề muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta. Chỉ là cha mẹ ta. Hoắc Phất Quang cụp mắt xuống. Nghiêng người tránh đi. Quận chúa, xin thận trọng lời nói. Ta trợn tròn mắt. Chẳng trách cách ăn mặc hay trang sức cô nương này đeo đều đẹp đến vậy. Thì ra nàng ta là quận chúa. Còn từng có hôn ước với Hoắc Phất Quang. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta dâng lên một cảm giác ghen tuông. Ta hỏi Hoắc Phất Quang, ngươi không giới thiệu một chút sao? Lần này, Hoắc Phất Quang lại không đáp lời. Hắn chỉ im lặng nhìn quận chúa. Sau khi quận chúa rơi lệ, Hoắc Phất Quang như thể đã thỏa hiệp, cùng nàng ta đi riêng sang một bên. Ta hơi ngơ ngác chớp chớp mắt. Không xa nơi đó, đèn hoa rực rỡ đan xen. Đám đông ồn ào cười nói. Quận chúa đôi mắt ngấn lệ. Hoắc Phất Quang nhìn nàng ta. Khẽ thở dài, cả người lẫn cảnh vật đều đẹp như một tình tiết trong tiểu thuyết. Còn ta đứng một bên, chỉ là kẻ ngoài cuộc không liên quan. Ta đang ngẩn người, chợt thấy Hoắc Phất Quang liếc nhìn ta một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, ta chợt mơ hồ nghe được vài câu của Hoắc Phất Quang. Ta không thích, chỉ là thương xót nàng ấy. Mà thôi, giọng Hoắc Phất Quang rất bất đắc dĩ, lại rất kiên nhẫn. Ta ngẩn người hồi lâu mới hiểu ra. Nàng ấy, trong miệng Hoắc Phất Quang chắc là chỉ ta. Hắn hẳn đang giải thích với quận chúa vì sao lại cưới ta. Kẹo người trong miệng chợt trở nên đắng chát. Ta tự an ủi trong lòng. Hoắc Phất Quang không thích ta là chuyện bình thường. Dù sao duyên phận giữa ta và hắn ngay từ đầu đã là một trò đùa. Hơn nữa, ta không xinh đẹp, không thông minh, không hiểu thơ văn, ngay cả câu đố đèn đơn giản cũng đoán không ra. Cách chương.